Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524, chương 525, hành động ám sát. Lâm Diệu, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào? Ngân Hà hệ một viên sinh mệnh tinh cầu truyền tống trận bên trong. Lâm Diệu không phải cách Vương Trạch còn có mới chiêu mộ hai cái đế hoàng cảnh cường giả. Cùng với 10 tên đại thánh tụ hội một đường. Đi giết người, Lâm Diệu lạnh lùng nói rằng. Giết người, người muốn giết ai, muốn tình cảnh lớn như vậy. Không phải cách nuốt ngụm nước bọt. Chỉ lo Lâm Diệu sau một khắc nói ra cái gì giết La Khiếu đến. Phải biết bọn họ tuy rằng có 4 tên đế hoàng cảnh, 10 tên đại thánh, nhưng La Khiếu có người nói chính là La Thiên vũ trụ đệ nhất cao thủ. Đế hoàng cảnh đỉnh cao tu vi, còn có thánh tôn khí hộ thân, bọn họ cùng tiến lên e sợ đều quá chừng. Yên tâm, ta không giết La Khiếu, ta muốn giết chính là Gia La. Lâm Diệu liếc mắt xem thấu cả rồi không phải cách suy nghĩ trong lòng. Lắc lắc đầu cười nói, hóa ra là hắn, không phải cách bỗng nhiên tỉnh ngộ. Gia La phản bội khoa học kỹ thuật liên minh sự tình bây giờ toàn bộ vũ trụ đều biết. Cái kia cừu hận có thể nói là kéo tràn đầy. Nếu như giết hắn, vậy thì có thể được khoa học kỹ thuật liên minh dân chúng dân tâm. Hay là có thể được một ít quân đội ủng hộ. Đến thời điểm Ngân Hà số 1 đến khoa học kỹ thuật liên minh sau làm cái gì đều sẽ tiện lợi vô số. Lần, nghĩ tới đây. Cổ họng của hắn nhún lại, lẩm bẩm nói, cái này Gia La xác thực đáng chết. Không phải cách đang khi nói chuyện, truyền tống trận sáng lên, các loại ánh sáng biến mất thời điểm, 15 người xuất hiện ở một nơi xa lạ. Nơi này không phải cách đúng là quen thuộc, chính là khoảng cách khoa học kỹ thuật liên minh chủ tinh gần vô cùng một cái tinh cầu. Là hắn ám đưa di dân cứ điểm một trong. Ở đi chủ tinh trước, ta trước tiên nói một chút kế hoạch, Lâm Diệu cũng không có vội vã đi ra truyền tống trận, mà là lấy ra một tấm khoa học kỹ thuật liên minh chủ tinh địa đồ. Những người khác nghe vậy sắc mặt tất cả đều trở nên nghiêm túc, vểnh tay lên nghiêm túc lắng nghe. Bây giờ khoa học kỹ thuật liên minh chủ tinh thủ vệ tương đương nghiêm ngặt. Thế nhưng Gia La cũng không phải quan trọng nhất trọng điểm bảo vệ đối tượng. Lâm Diệu vừa nói một, bên chỉ về một vị trí trên bản đồ. Nơi này là La Thiên vũ trụ mới xây nhà kho. Trong đó tụ tập vô số đến từ khoa học kỹ thuật liên minh thuộc hạ các tinh cầu quý giá tài nguyên. Căn cứ tình báo, nơi này trồng chất vật tư diện tích gần 10 vạn cây M2. Mà nơi này hộ vệ cũng là nhiều nhất. Thậm chí có một tên đế hoàng cảnh đỉnh cao cao thủ mang đội. Cái này cũng là khoa học kỹ thuật liên minh chủ tinh trên mạnh nhất cao thủ. Nghe được Lâm Diệu câu nói này, người sở hữu đều lau một cái mồ hôi lạnh. Một tên đế hoàng cảnh đỉnh cao cao thủ. Mọi người ở đây hay là cũng chỉ có không phải cách có tư cách cùng đối phương qua mấy chiêu. Trừ tên này đế hoàng cảnh đỉnh cao. Còn có mặt khác 3 tên đế hoàng cảnh cường giả, hơn 10 tên đại thánh, cùng với gần vạn tác giả cảnh trở lên hộ vệ qua lại dò xét mảnh này khu vực. Trong vũ trụ càng là có 2 chi hạm đội thời khắc giám thị. Nói xong những này, Lâm Diệu vừa chỉ trên bản đồ một vị trí khác. Nơi này là khoa học kỹ thuật liên minh hội nghị trung tâm. Gia La ngự ở vị trí này. Hắn cũng có 2 tên đế hoàng cảnh cường giả, 5 tên đại thánh thời khắc bảo vệ. Cái kia khoa học kỹ thuật liên minh chủ tinh trên chẳng phải là có 6 tên đế hoàng cảnh cường giả. Không phải cách vẻ mặt khó khăn nói rằng, tuy rằng Lâm Diệu chỉ nơi này vừa chỉ nơi đó. Nhưng chỉ cần ở một cái tinh cầu trên, đế hoàng cảnh ở nơi nào đều giống nhau, có thể chớp mắt đã tới. Vì lẽ đó chỉ cần bọn họ ám sát Gia La, cùng cái kia 2 tên đế hoàng cảnh cường giả, 5 tên đại thánh đánh tới đến, Một phe khác thủ vệ nhà kho cái kia vài tên cao thủ ngay lập tức sẽ lại đây. Đến thời điểm bọn họ chỉ có thể chịu không nổi. Nghe ta nói, đến thời điểm chúng ta như thế làm. Lâm Diệu khoát tay áo một cái, bắt đầu trên địa đồ không ngừng khoa tay. Những người khác nhưng là tập trung tinh thần địa lắng nghe. Nửa hôm sau, khoa học kỹ thuật liên minh chủ tinh bên trên, lượng lớn chuyển vận hạm qua lại, vô số vật tư bảo vật nguyên tượng đá rác rưởi bình thường khuynh đảo ở một nơi. Trồng chất địa so với núi đều cao, nhưng mà không ai nhận ra được ở vừa khuynh đảo một đống nguyên trong đá có mười mấy người ảnh hỗn ở trong đó. Sau khi rơi xuống đất, không phải cách không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Đang hành động trước, Lâm Diệu cho mỗi người phát ra một cái áo choàng, nói có thể tránh né diệt tinh hạm cấp radar quét hình. Nguyên bản bọn họ còn không tin, dù sao diệt tinh hạm radar cái kia so với đế hoàng cảnh cường giả linh giác đều cường đại hơn vô số lần, nhưng hôm nay xem ra thật là của bọn họ không bị phát hiện. Nghĩ tới đây, không phải cách nhìn về phía Lâm Diệu ánh mắt mang tới một tia kính nể. Hết cách rồi, Lâm Diệu quá thần bí, luôn có thể ở thời khắc mấu chốt lấy ra làm người bất ngờ đồ vật. Nhường bọn họ đột nhiên không kịp chuẩn bị, đem nơi này nổ cái kia La Thiên vũ trụ chẳng phải là sẽ tổn thất nặng nề. Một bên Vương Trạch nhìn cái kia như núi nguyên thạch sau trợn cả mắt lên. Nếu như không phải nhiều người như vậy nhìn, hắn nhất định phải chảo mấy khối cất trong túi. Khoa học kỹ thuật liên minh dưới trướng gần vạn sinh mệnh tinh cầu. Hết thảy vật tư đầy đủ đem này chủ tinh chất đầy. Điểm ấy chỉ có điều là như muối bỏ bể thôi. Lâm Diệu nhẹ giọng nói rằng, đồng thời nhìn một chút đỉnh đầu. Ở nơi đó, có một thanh khổng lồ dù che kín bầu trời. Tỏa ra tia sáng kỳ dị, che đậy chu vi vạn dặm phạm vi, ủng có như thế bàng đại uy thế. Điều này hiển nhiên là một cái thánh tôn, hơn nữa còn là kiện bảo vệ hình thánh tôn khí. Đúng như dự đoán, ngay ở Lâm Diệu suy nghĩ thời điểm, xa xa khuynh đảo nguyên thạch đột nhiên bởi vì lúc rơi xuống đất đụng tới món đồ gì. Sản sinh ma sát bốc lên hỏa diễm. Có thể ngọn lửa này còn không xuất hiện một phần ngàn giây. Giữa bầu trời cái kia ô lớn liền hơi rung động một hồi. Cái kia nơi địa phương nguyên thạch liên quan cháy tinh lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Xem dáng dấp kia phảng phất là cho mạnh mẽ dịch rời đi rồi. Đây là La Thiên vũ trụ thánh tôn khí tránh không dù. Sức phòng ngự cực kỳ cường hãn. Có điều điều khiển người chống đỡ lớn như vậy, vậy chỉ có thể phòng ngự một ít không có hiểu rõ không gian bí mật. Đại thánh tu vi trở xuống người, không phải cách kiến thức rộng rãi, thấy Lâm Diệu nhìn về phía không trung dù sau giải thích. Lâm Diệu gật gật đầu, hiển nhiên La Thiên vũ trụ đem này dù để ở chỗ này phòng ngự không phải nguyên tu loại hình người, mà là phòng ngự quy mô lớn tính sát thương vũ khí. Tỉ như vũ khí nguyên tử cùng chiến hạm vũ khí loại hình đồ vật. Vì lẽ đó nếu như hắn muốn dùng nguyên lực ở đây làm một ít chuyện. Vẫn là có thể, chỉ bất quá hắn nguyên lực còn không phát ra ngoài. Cái kia mấy cái đế hoàng cảnh cường giả phòng trừng liền đến bên cạnh hắn. Động thủ đi, kiểm tra tình huống chung quanh sau. Lâm Diệu tiến vào một tòa nguyên trong núi đá. Sau đó đối thủ dưới mấy người nói rằng, thủ hạ mấy người nghe vậy lập tức từ trên người lấy ra đủ loại vật liệu. Ngay ở này nguyên trong núi đá bố trí nổi lên định hướng truyền tống trận. Nơi này có bốn tên đế hoàng cảnh cường giả hộ vệ. Mà chúng ta liên quan ta có năm tên đế hoàng cảnh sức chiến đấu. Vì lẽ đó bọn họ không bắt được chúng ta. Hơn nữa bọn họ cầm đầu tên kia đế hoàng cảnh đỉnh cao còn muốn khống chế này tránh không dù. Mạnh mẽ cùng chúng ta chiến đấu, dư âm vì sẽ đem nơi này tất cả tài nguyên hủy diệt. Lâm Diệu một bên bố trí truyền tống trận vừa, nói, vì lẽ đó, bọn họ nhất định sẽ triệu hoán ra La hai tên đế hoàng cảnh hộ vệ lại đây. bọn họ tới được thời điểm, ta cùng giải quyết thời đi Gia La nơi đó, mà lúc này các ngươi ngay vào lúc này thông qua truyền tống trận đi. Hiểu chưa? Rõ ràng, mọi người cùng nhau đáp một tiếng, sắc mặt không nhịn được trở nên sốt sắng lên đến. Tuy rằng kế hoạch này xem ra hành đến thông, nhưng khác biệt chỉ cần vượt qua một giây, khả năng này liền muốn chết người. Tấu chương xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.